Chương 225, đại cương kết cục, chương 225, đại cương kết cục. Diệp Thành tại Trường Sinh Thiên Cung bên trong, tham gia thiên bảng sắp xếp chiến, thể hiện ra thực lực kinh người, một đường leo lên địa tiên bảng, thiên tiên bảng, cuối cùng vậy mà leo lên cao nhất linh tiên bảng. Cùng lúc đó, Yên Vân lợi dụng minh tộc các loại tiên nhân thi thể, làm cùng Diệp Thành giao dịch, thu hoạch tâm linh thần tệ. Tại dạng này đôi bên cùng có lợi phía dưới, Sivu tộc nương tựa theo từ Trường Sinh Thiên Cung thu hoạch cao dài tài nguyên, cũng rốt cục chặn lại minh tộc công kích. Rất nhiều năm sau, Diệp Thành lại trải qua nhiều lần thiên bảng chiến, cuối cùng đặt chân linh tiên bảng thủ, thu được tiến vào Trường Sinh Thiên Cung Trường Sinh Điện tư cách. Tại Trường Sinh Điện bên trong, hắn vậy mà thấy được một bộ lột xác. Kia lột xác vậy mà biến thành vô số quan mang, dung nhập vào Diệp Thành Bạch Viên chi thân bên trong. Giờ khắc này, Diệp Thành mới biết được hắn lại là trong truyền thuyết Trường Sinh Tiên Đế, toàn bộ Trường Sinh Thiên Cung người sáng lập. Chỉ bất quá hắn đang trùng kích chí cao bất hủ kim tiên chi cảnh lúc thất bại, dẫn đến bỏ mình có hắn lại mang theo từ địa cầu xuyên qua mà đến hệ thống, tại một bộ Bạch Viên thể nội phục sinh. Giờ này khắc này, Diệp Thành lần nữa đạt đến đánh sâu vào bất hủ kim tiên khóa cửa. Trải qua một thế về sau, Diệp Thành bỗng nhiên có loại đốn ngộ cảm giác, lúc này thao túng toàn bộ Trường Sinh Thiên Cung, xông phá vô tận hư không, hướng phía trong truyền thuyết bất hủ chi môn phóng đi. Chỉ muốn xông vào đi, liền có thể thành tựu bất hủ kim tiên, chân chính bất hủ. Lần này, thành công. Hắn thuận lợi đến xông vào bất hủ chi môn, một cái thế giới mới tinh ra hiện tại hắn cảm ứng bên trong. Oh oh oh.